Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch Ni Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng con xin thay mặt ban tổ chức và anh chị em Hội Phật Học Túc Tuệ cung kính đảnh lễ Ni Sư và Chư Tôn Đức. Đồng thời, chúng tôi cũng xin hoan hỷ kính chào quý vị quan khách thượng thiện tri thức và các đạo hữu có mặt hôm nay trong pháp hội thứ 261 này. Lời chào an vui được tinh thần. Kính thưa toàn thể pháp hội, hôm nay là ngày 24 tháng 4 2016 vào xế trưa tại sân ga. Chúng ta sẽ được nghe bài pháp của Ni Sư Triệt Như giảng về đề tài làm sao an trú trong chánh niệm. Đây là lần thứ ba Ni Sư đến với diễn đàn của Hội Phật Học Đúc Tuệ. Hai lần trước vào ngày 28 tháng 12 năm 2014 và 14 tháng 6 năm 2015 qua các đề tài hướng dẫn thiền tập để điều chỉnh stress, tập kinh công tăng cường nội lực. Và năm 2015 thì đề tài là sống bây giờ ở đây, điều chỉnh thân và tim mạch. Ni Sư hiện là coi về hội đồng điều hành hội thiền đấy không, và Ni Sư là phụ tá của hòa thượng thiền chủ thiền viện đấy không trung ương tiếp thông triển. Ngài là đệ tử của hòa thượng Thích Thanh Từ, xuất gia năm 1974. Từ 1975 đến 89 thì bị cải tạo, và đến 1992 thì ngài sang Mỹ và bắt đầu dạy thiền ở Oregon. Và từ 1995 thì trở đi thì ngài mở các chi nhánh ở tại Cali, Texas, Florida, Washington và Pháp, Đức, Canada, Thụy Sĩ, Úc Châu, v.v. Từ 1996 đến 2010, Hội Thiền Thánh Không của Thiền Sư đã xuất bản 6 tác phẩm của 9 thiền chủ viết, là và 2 tác phẩm nổi nhất là Tiến Trình Tu Chứng của Đức Phật, và cái thứ hai là Thiền và Kiến Thức Thời Đại. Các vị nếu muốn biết xin vào trang nhà Thiền Thánh Không và thư viện Hoa Sen sẽ rõ. Trở lại đề tài, trong đạo Phật chánh niệm được gọi là trái tim thiền quán và là thiền tập cho nghệ thuật sống tỉnh thức để trở về với mình, sống với tự tánh trong thời gian và không gian bây giờ và ở đây của thực tại. Đó là chìa khóa cho hành giả để bước đi vững chắc trên con đường giải thoát đạo tỉnh thức. Đặc biệt là nếu người ta nhìn Phật giáo như một tôn giáo thì chánh niệm là chìa khóa giải thoát, nhưng nếu với quan điểm Phật giáo là con đường sống thì chánh niệm là quyền niệm của sự sống bình thường và tự nhiên. Vì con đường, vì con người thường luôn bị cảnh và tình làm cho thất niệm thường xuyên trong cuộc sống này. Luận Đại Thừa Khởi Tín thì nói rằng nếu tâm tán loạn thì nên thu lại chủ của chánh niệm. Thiền Sư Tuệ Viễn thì dạy xả tướng nhập thực gọi là chánh niệm. Sau cùng, để chấm dứt lời giới thiệu hôm nay, tôi xin kính gửi đến quý vị bài kệ thiền sau đây. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở ngưng chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Kính xin Ni Sư bắt đầu thời pháp sau khi thỉnh chư tiên tham mưu của kinh tế của các ba tháng.

trong các đại dương chỉ có một vị là vị mặn mà thôi. Đạo của ta chỉ có một vị thôi là vị thoát khổ. Cái mục tiêu thoát khổ là cái mục tiêu rất là thực tiễn, gần gũi với chúng ta nhất. Đó là cái niềm mơ ước, có thể nói là cái khát vọng của mỗi con người chúng ta. Làm sao thoát khổ? Nói một cách khác, làm sao để có hạnh phúc? Mà làm sao thoát khổ? Tức là phải bằng trí tuệ. Cho nên cái mục tiêu giác ngộ lại là cái mục tiêu nguồn cội để giải trừ khổ đau. Thông thường thì mình nói ba cái mục tiêu chính của Phật Pháp là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Thực ra nền tảng là giác ngộ, còn thoát khổ và giải thoát là kết quả của giác ngộ mà thôi. Thì cái chủ đề cô trình bày hôm nay đó là bây giờ mình phải sống như thế nào, mình tu tập như thế nào để mình có thể thoát khổ. Và có một cái con đường hướng dẫn mình từ những bước đầu đơn giản để đi tới bước cuối cùng. Đó là sống trong chánh niệm. Bây giờ cô muốn đi vào khai triển cái chủ đề. Trước nhất, cô muốn giảng hai cái chữ chánh niệm. Mình vẫn thường nghe nói hai cái từ chánh niệm rất là phổ thông. Người ta cứ nói là đi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm, vân vân. Cô muốn giải thích rõ ràng ý nghĩa của hai cái từ chánh niệm. Khi mình hiểu rõ thì mình sẽ thực hành đúng. Nếu giảng một cách bình dân, nôm na bình dân nhất, thì chánh niệm có nghĩa là cái biết đúng. Cái từ niệm chỉ nói lên cái biết của con người mà thôi. Thì cái từ gốc không có bản để viết, cho nên cô nếu không có thì thôi cũng được đó, quý vị. Dạ. Tiếng Pali là cái từ sati. Cô đánh dần tiếng Việt S-A-T-I. Sati là tiếng Pali. Nó có nghĩa là niệm, được dịch ra là niệm. Trong cái tạng kinh Pali mà dịch ra tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu á, thì thường Hòa Thượng dịch từ sati ra là chánh niệm. Thực ra nó chỉ có nghĩa là niệm thôi. Mà vì cái nghĩa của cái từ sati này nó rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Khi mình đọc đi đọc lại nhiều lần, mình cũng gọi là niệm. Khi mình nghĩ nhớ, mình tưởng nhớ, mình nhắc nhở lại, mình cũng gọi là niệm. Thì khi mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hay là khi mình nghĩ nhớ lại một cái sự kiện gì đó, thí dụ như mình nghĩ nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, hay là niệm Phật, niệm Pháp, vân vân, thì cái biết này là một cái biết rất là rõ ràng, nhưng cần phải gợi lại trong ký ức. Phải phân biệt, phải so sánh. Thành thử cái biết đó nó có kèm theo những cái lời nói thì thầm ở trong tâm. Do đó tâm không có được tĩnh lặng. Ngoài ra, cái từ sati nó có một cái nghĩa khác. Nó là sự tự nhận biết, hay là biết trong thầm lặng đối tượng như thế nào, nhận biết y như vậy thôi. Khi đó, cái biết này là một cái biết mà tâm tĩnh lặng hoàn toàn, không có suy nghĩ, không có gợi lại trong quá khứ, không có phân biệt so sánh cái này với cái khác. Thì cái biết này được xếp là cái biết thầm lặng, không có lời nói thầm ở trong tâm khi mình biết. Ngoài ra, cái từ sati nó cũng có nghĩa là cái tánh sáng suốt của tâm. Như vậy, chúng ta sẽ nhận thấy từ sati nó có thể nó chỉ cho hai cái sắc thái khác nhau của cái biết của chúng ta. Có khi nó chỉ cái sắc thái biết mà trong tâm phải hoạt động, phải làm việc, phải so sánh phân biệt, phải suy nghĩ, phải tưởng nhớ, phải gợi lại quá khứ, phải dính mắc trong tương lai. Thì trong thiền xếp cái biết đó là cái biết có lời nói thầm ở trong tâm khi mình biết. Và một cái sắc thái biết thứ hai cũng ý nghĩa của từ sati, đó là nhận biết rất là rõ ràng, nhưng mà trong tâm lúc đó hoàn toàn tĩnh lặng. Cho nên cái biết đó khách quan. Cái đối tượng như thế nào, mình dùng giác quan, mình nhận biết rõ ràng, đúng y như nó có ở trước giác quan của mình. Cái sắc thái biết thứ hai này, thiền xếp đó là cái biết của cái bản thể thực sự của con người, gọi là cái biết của tánh giác. Tức là biết qua thấy bằng mắt, qua nghe bằng tai, hay là qua xúc chạm bằng da, bằng mũi, bằng lưỡi. Ba cái nhóm đó được xếp lại là cái biết của tánh thấy, cái biết của tánh nghe và cái biết của tánh xúc chạm, được xếp chung cái tên đó là tánh giác. Thì nó là cái biết mà thầm lặng, không có lời nói thầm kèm theo. Do đó, nếu mà mình sống ở trong cuộc đời mà mình biết sử dụng cái biết này, thì cái tâm của mình lúc nào cũng yên lặng, thanh thản. Vật như thế nào mình biết y vậy thôi. Có nghĩa là mình không có dính mắc vào đối tượng. Đối tượng không có cuốn hút được mình, không có chi phối được tâm mình. Đó là cái đầu mối của sống thanh thản, thảnh thơi ở trong cuộc đời. Thì vì cái nguồn gốc của cái từ sati nó có hai nghĩa như vậy, cho nên khi Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt cái tạng kinh á, thì Ngài thêm vô cái chữ chánh, cho nên Ngài dịch là chánh niệm. Tức là có ý muốn nhấn mạnh cái chữ sati ở đây muốn nói đến cái biết không lời của tánh giác. chứ không phải là cái biết của tâm đời dính mắc vào trong cuộc đời, dính mắc vào trong hiện tượng thế gian. Đó là cô muốn khai triển cái từ chánh niệm để chúng ta hiểu rõ cái sự khác biệt giữa những cái ý nghĩa khác nhau của cái từ niệm. Như vậy khi mình dùng cái từ chánh niệm, mình đừng có lầm lẫn chánh niệm là những cái ý nghĩ tốt, những cái ý nghĩ thiện mình kêu là chánh niệm, thì cái điều đó không đúng. Cô muốn giảng rõ hơn chỗ này một chút. Thí dụ như mình đọc báo, mình thấy cái tin tức ở đâu đó có bão lụt, có động đất, cái là mình khởi cái ý ra là mình sẽ đóng góp để tài trợ, để cứu giúp những người dân ở xứ đang bị động đất hay đang bị bão lụt. Mình khởi cái ý như vậy, rồi mình đi tìm chỗ để mình quyên tiền, mình đóng góp. Thì cái đó là cái ý nghĩ tốt, phải không? Có phải đó là ý nghĩ thiện không? Phải không? Nếu mà mình làm, mình có phước báo, phải không? Phải không? Phải. Đó là cái xét đoán đúng của người bình thường thì như vậy. Tuy nhiên, khi mình khởi lên ý nghĩ tội nghiệp những người nạn nhân này quá, người ta không có nhà ở, không có cơm ăn, bây giờ mình đi kêu gọi bà con anh em mình đóng góp, rồi mình đi kiếm chỗ để mình gửi tiền, rồi mình sẽ theo dõi coi người ta có đem tiền tới quyên góp tới tận nơi hay không, vân vân. Thì khi mà mình khởi ra những cái ý nghĩ nó lan man như vậy hoài, thì cái đó ở trong thiền nhận xét là tâm đời. Là tại vì mình khởi ra những cái ý nghĩ đó, cái tâm của mình nó đã dao động rồi, đã lăng xăng rồi. Không phải là cái tâm thanh thản, tĩnh lặng. Thì như vậy, những cái ý nghĩ cứu giúp tuy là thiện, là tốt đối với cuộc đời, nhưng mà ở trong cái nhìn của thiền, những cái ý nghĩ đó nó vẫn nằm ở trong cái chỗ là tâm của thế gian. Như vậy, khi mình khởi ra một ý nghĩ xấu, ác, thì là tâm thế gian, phải không? Nhưng mà ngay cả khi mình khởi ra những cái ý nghĩ làm việc tốt, việc thiện, nó cũng vẫn được xếp vô là cái biết có lời nói thầm ở trong tâm. Tức là tâm của mình vẫn là dao động, lăng xăng theo cảnh ở bên ngoài. Như vậy cô tóm lại nè, ở trong cái cuộc đời bình thường của mình á, có khi mình nghĩ tốt, có khi mình nghĩ xấu, đúng hay không? Đúng không? Phải không? Phải. Mà mình nghĩ xấu, mình làm việc xấu thì mình bị cái quả xấu, phải không? Mà nếu mình khởi ý làm việc tốt, giúp đỡ người khác là làm việc tốt rồi, nhưng mà mình vẫn nhận cái kết quả của việc mình làm. Có nghĩa là trong cuộc đời á, mình làm xấu, mình làm tốt, mà khi mà mình khởi ý nghĩ ra xấu hay ý nghĩ tốt, mình đều tạo ra cái gì? Đúng rồi, tạo ra nghiệp, phải không? Nghiệp xấu thì mình lãnh cái quả xấu, nghiệp tốt thì mình được hưởng cái quả tốt, phải không? Nhưng mình vẫn phải sống hay là vẫn phải tái sinh hoài để nhận cái quả xấu hay quả tốt. vẫn phải tái sinh, cho nên nó vẫn là nguồn gốc của luân hồi sinh tử, phải không? Đúng không? Bây giờ cho dù mình làm nghiệp tốt, mình tái sinh để hưởng phước báo, nhưng mà trong những cái cuộc đời tái sinh của mình á, cũng có khi mình sơ sót, mình cũng lỗi lầm, mình cũng sẽ tạo nghiệp xấu. Cho nên khi mình còn tái sinh là mình có cơ may là cứ tạo nghiệp hoài thôi. Mà hãy tạo nghiệp là còn phải cứ luân hồi hoài, khi thì làm người nghèo, khi thì làm người giàu, khi thì có làm tốt, khi thì có làm xấu. Thành thử từ không biết bao nhiêu đời cho tới đời này á, mình vẫn phải tái sinh đó, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình làm được cái thân người như thế này đã là phước báo nhiều lắm rồi, đúng không? Mình sống tới giờ này được khỏe mạnh, đầy đủ, giác quan, đi đứng bình thường, có đầu óc thông minh, sáng suốt bình thường, đó là phước báo không biết bao nhiêu mà kể, phải không quý vị? Là mình đã làm nhiều nghiệp tốt từ bao nhiêu đời rồi đó, phải không? Có biết cái chuyện con rùa mù không? Biết không? Chuyện con rùa mù tức là chư tổ nói rằng mình được tái sinh làm người là một việc rất là khó khăn, giống như có một cái con rùa mù. Con rùa thì nó đi mau hay chậm? Mà nó mù rồi đó thì sao? Thì nó không thấy đường đi, phải không? Có một con rùa mù, nó sống ở ngoài biển khơi ở mênh mông đại dương, 100 năm á nó mới trồi lên mặt biển một lần. Mà ở giữa biển mênh mông á có rất nhiều khúc cây khô nó trôi dạt trên biển á, mà trong số đó có một cái khúc cây thôi à, nó có một cái bọng, một cái bọng cây. Thì con rùa mù á 100 năm nó mới trồi lên mặt biển một lần, mà nó trồi lên không biết bao nhiêu lần, cho tới cái lần mà nó trồi lên gặp đúng cái bọng cây á, gặp đúng cái khúc cây có cái bọng cây á, thì cái cơ may mà nó gặp đúng cái bọng cây đó, đó là cái cơ may chúng ta được đầu thai làm người đó quý vị. Như vậy là mình tu tập vô lượng vô số kiếp, làm những cái điều tốt đẹp, đời này mình mới được làm người, phải không? Mà bây giờ mình còn được sống ở cái xứ này nữa. Còn nếu không á, quý vị làm người mà quý vị ở biên giới hay là ở trong rừng núi thì làm sao quý vị gặp được Phật Pháp? Do đó mình phải suy gẫm để mình hiểu rằng mình được phước báo nhiều lắm, cho nên bây giờ mình mới như thế này. Có đúng không? Có cần phải đi coi bói không? Có không? Có cần coi bói không? Không. Mà nếu như đời này mình làm việc tốt, mình đâu có làm cái gì lỗi lầm xấu ác quá đáng, mình đâu có hãm hại gì ai, mà mình lại còn muốn tu tập thêm, học Phật Pháp thêm, thì đời sau cái quả là nó sẽ tốt hơn đời này. Đó là nói theo cái nguyên lý nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên nếu như mình vẫn cứ trôi lăn hoài trong cái chỗ luân hồi thì biết bao giờ mình mới ra khỏi biển khổ. Hiện giờ đây nè, quý vị đang như thế này nè, thì quý vị thấy cuộc đời là vui hay cuộc đời là khổ? Vui hay khổ? Vui hay khổ? Vui hả? Ai nói vui đâu? Có ba người. để cô hỏi nha, ai giơ tay nói vui đó, rồi cô cho biết đi, sao mà cô thấy vui vậy? Tức là vui lúc bây giờ thôi à? Cho đến hiện thời và ở đây thì con thấy là con được nghe những cái lời pháp nhũ, rồi con có sức khỏe, con có các bạn đồng tu ở đây, thì là con vui ngay bây giờ hiện thời và ở đây, và con thấy rằng là đầy đủ vũ can vũ lực, rồi thì là được có thì giờ nhất lái xe để đi nghe pháp, thế là con thấy là con hạnh phúc rồi. Như vậy tới đây chấm dứt hả? Hay còn muốn tiến tới nữa? Bây giờ thì lúc nào con biết lúc đó. Như vậy là cô tỉnh ngộ rồi đó. Thì chiều hôm nay cô muốn tặng cho quý vị thêm một món quà nữa, để cái niềm vui được kéo dài và không bao giờ phai tàn. Còn ai thấy cuộc đời là biển khổ thì sẽ thấy nó bớt khổ, để đi tới hết khổ. Cô viết cái chữ niệm là chữ sở tí. Đây là tiếng bà đi, còn tiếng Sanskrit nó khác. Tiếng Sanskrit cô thấy người ta viết hai cách, samiti, và chữ dưới này cũng đọc là samiti mà có chữ y, còn cái chữ trên lại không có chữ y. Sở dĩ có hai thứ chữ khác nhau Pali và Sanskrit là vì hai cái bộ Đại Tạng Kinh của mình á, cái bộ Nikaya thì viết bằng tiếng Pali, còn cái bộ Kinh A Hàm thì viết bằng tiếng Sanskrit. Bây giờ cô trở lại, cô đã trình bày cái chữ chánh niệm, đó là dịch từ cái tiếng sati. Thực ra cái chữ chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo thì có cái chữ chánh, đó là sama. Sama là chánh, sati là niệm. Thì thật sự cái chữ chánh niệm là samasati. Tuy nhiên ở trong kinh á, có khi vẫn dùng có một từ sati mà vẫn được Hòa Thượng Minh Châu dịch là chánh niệm. Thì bây giờ cô đi vào trong cái chủ đề của mình. Chắc là quý vị đã phân biệt được chút chút là trong người của chúng ta có cái biết, nhưng mà cái biết của mình nó có nhiều sắc thái khác nhau. Và nói chung tạm phân ra làm hai cái sắc thái biết khác nhau. Một cái sắc thái biết đưa tới xúc cảm, tình cảm, thương, ghét, giận, buồn, vân vân. Đó là cái sắc thái biết của cái tâm đời hay là cái tâm thế gian. Và một cái sắc thái biết nữa, nó đưa tới cái sự an vui, thanh thản, bình thản, tĩnh lặng, thì được xếp là cái sắc thái biết của tâm bậc thánh, tức là của người đã biết tu tập, hay là cái sắc thái biết đó của tâm giác của mỗi người. Trong cái phần trình bày hôm nay á, cái phần sau cô sẽ hướng dẫn quý vị thực tập để làm sao để kinh nghiệm chút xíu sống trong chánh niệm nghĩa là sao. Nhưng mà bây giờ cái phần đầu á, thì cô muốn phân biệt rõ hai cái sắc thái biết đó để chúng ta nhận diện được khi nào mình có cái biết nào, khi nào cái tâm đời của mình nó trỗi lên mình biết liền, để mình chấm dứt. Và làm sao chấm dứt? Khi nào cái tâm của mình thanh thản, an vui, mình biết đó là mình đã kinh nghiệm cái tâm mà trong kinh Đức Phật gọi là tâm bậc thánh. Cho nên bây giờ con muốn khai triển hai cái sắc thái biết đó để quý vị nhận rõ mỗi khi nào mình đang ở trong cái biết nào. Thật ra cái việc tu tập của mỗi người chỉ là nhận định rõ cái tâm của mình thôi. Tất cả mọi cái con đường tu tập cũng đều hướng tới làm sao để làm chủ cái tâm của mình. Khi mình làm chủ cái tâm của mình là mình làm chủ cuộc đời của mình. Mình làm chủ nghiệp của mình. Như vậy, mình buồn, mình biết để mình chấm dứt. Mình dính mắc, mình đau khổ, mình biết để mình chấm dứt. Và làm sao để chấm dứt? Đó là những cái phương thức thực tập của thiền. Cái tâm đời hay là cái tâm phàm phu hay là cái tâm thế gian, đó là những cái từ ở trong kinh thường dùng là tâm phàm phu. Tức là cái người bình thường ở trong cuộc đời chưa biết tu tập. Đức Phật thường ví tâm như là dưỡng như khỉ, tâm viên ý mã. Tâm như dưỡng như khỉ nghĩa là sao? Nghĩa là mình dính mắc, bắt cái này bắt cái kia, cái nào cũng muốn nắm lấy hết. Giống như con dưỡng con khỉ, nó cứ chuyền cành cây này qua cành cây kia, không có ngừng nghỉ. Còn con ngựa thì nó cứ chạy hoài buông lung, không có nắm lại được, không có điều khiển được. Còn các vị tổ Trung Hoa thì ví cái tâm phàm phu đó như là con trâu. Con trâu điên, con trâu bướng, hay là con trâu cứ đi ăn lúa mạ nhà người đó, cứ phóng tới để mà ảnh hưởng tới người khác, để mà chi phối người khác, để mà dính mắc vô người khác, việc khác. Thì các vị tổ nói là con trâu nó đi ăn lúa mạ của người khác. Trong kinh Đức Phật nói mình là người tu tập, là mình là người nài voi hay là nài ngựa, nghĩa là huấn luyện con ngựa, con voi, mà huấn luyện làm sao cho nó thuần để cho vua cởi. Đó là cái cách để điều khiển cái tâm của mình đó. Còn mấy vị tổ Trung Hoa thì nói là chăn trâu, chăn con trâu cho nó thuần, để bây giờ mình buông, mình không cần chăn, nó cũng biết đường, nó đi về nhà. Đó là những cái hình ảnh ứng dụng của người xưa. Bây giờ mình chăn như thế nào? Tức là mình phải nhìn ngắm xem cái tâm của mình nó như thế nào. Trong mỗi lúc khi mình tỉnh thức thì mình phải nhận ra lúc đó mình như thế nào. Nói cái tâm á, thì có nghĩa là có thể mình thấy nó mơ hồ, mình không biết tâm là cái gì. Tất cả những cái sự suy nghĩ của mình, những cái tình cảm, những cái xúc cảm gọi là tâm. Đó là cái tâm đời, tâm thế gian. Còn cái sự an lạc, thanh thản, yên lặng cũng là tâm. Và đó là cái tâm biết tu tập, là cái tâm bậc thánh. Làm sao mà mình có thể nhận biết chính mình? Có khi mình tỉnh thức thì mình nhận biết mình đang giận, mình nhận biết mình sắp khóc, thí dụ như vậy. Đó là mình tỉnh thức đó. Còn có khi mình hành động, mình xử sự mà mình không có biết, không có tự nhận biết chính mình. Mà thường là mình vẫn như vậy á. Mình như thế nào mình không có tự nhận biết. Cho nên nhiều khi mình sống ở trong cuộc đời mà sống như mơ màng thôi, không có biết mình như thế nào, làm khổ mình, làm khổ người khác mà mình vẫn không biết, mà mình vẫn nghĩ là mình đúng. Luôn luôn mình cho là mình đúng. Đó là cái chỗ vô minh của mình đó. Cái ngã của mình nó luôn luôn nó cho là mình đúng. Thành thử đó là cái chỗ khó khăn của cái con đường tu tập. Dù cho mình đúng thực sự 100%, mà mình khẳng định là mình đúng, Đức Phật vẫn nói là mình sai. Đức Phật vẫn nói hãy khẳng định là vô minh, là tại vì mình sẽ dính mắc, mình chủ quan. Bây giờ làm sao để mình tự biết mình như thế nào? Mình phải tự luyện tập từ từ thôi. Và bây giờ thì cô đi vào cái việc thực hành để làm sao mình có thể dừng được cái tâm lăn xăng dao động dính mắc của mình. Ví dụ như quý vị nhìn lên cái bình bông này, quý vị nhìn thấy nó như thế nào? Ai thử nói coi quý vị thấy cái bình bông này như thế nào? Bông gì đây? Bông gì không biết ha? Sao quý vị? Thấy sao? Bình bông đẹp. Còn người khác? Thấy sao? Thấy như vậy thôi, thôi cô bế giảng, cô khỏi giảng. Mình dùng mắt mình nhìn thấy rõ ràng phải không? Ừ, thôi đúng rồi. Nhìn thấy nó như thế nào, thấy biết. Đúng vậy thôi, không nói gì hết. Thì đó là đúng rồi đó. Còn bây giờ nhìn cái chuông thì sao? Thấy cái chuông này sao? Không dám nói gì hết hả? Tức là dùng mắt nhìn nó như thế nào, nhận biết y hệt vậy thôi. Phải không? Thôi vậy giỏi quá rồi, cô khỏi dạy nha. Không nói gì hết ha. Thì cô quan với kia. Nếu mà con nhìn bằng cái năm thức cảm giác thì cái mắt của con thấy thế nào thì nó chỉ có thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà con thêm cái ý thức của con vào thì nó khác đi rồi, bởi vì khi cái ý thức của con nó vô đó, là nó bắt đầu là nó phân biệt. Là cái chuông đèn bằng đồng này chắc là của Trung Quốc, chắc là những cái gì à. Hoặc cái chuông cầu này chắc là của Đài Loan thì nó tốt hơn là khái vậy. Bởi vì trong cái đó cái ý thức của con nó có cái sự phân biệt. Và bây giờ là sao con nhìn mà chỉ có cái mắt không thì cũng cần cái thức biết bằng. Đó là cái vấn đề mà con hôm nay xin dạy con. Nhưng mà ông đã nhận ra được hai cái thấy khác nhau rồi. Nhận ra được không? Con thấy được nhưng mà con không muốn ý thức con lấy vào mà nó vẫn cứ dính vào. Tức là ông hiểu lý thuyết nhưng mà thực tập chưa được. Khi mình nhìn thì mình thấy liền cái chuông này nhỏ phải không? Xinh xắn phải không? Mình thích không? À mình thích. Nhưng mà khi mình mở mắt mình nhìn đó, thì mình thấy nó, cái nhìn đầu tiên mình thấy nó như thế nào? Mở mắt ra mình nhìn, mình biết liền cái này là cái gì không? Biết không? Ủa không biết. Mở mắt ra nhìn không biết cái gì? Biết không? Biết chứ sao không biết. Nè, mở mắt ra nhìn nè. Thấy biết liền chứ. Bằng con mắt nhìn thấy biết liền. Nhưng mà mình đâu có nói nó là cái gì đâu, phải không? Mà mình cũng chưa có phê bình, chưa có nói thích hay không thích gì hết. Nhưng mà mở mắt ra nhìn mình biết liền. Cái biết đầu tiên đó là cái biết khách quan đó. Nó như thế nào biết vậy thôi, đâu có nói gì đâu. Cái này cũng vậy, nhìn lên thấy biết liền. Rồi sau đó mình mới đặt câu hỏi nè. Mình mới nói không biết cái bông này tên là cái bông gì nè, phải không? Rồi mình nói không biết ai chưng cái bình bông này đây. Tại sao mà có màu trắng rồi có màu tím? Ví dụ như đó. Khi mình đặt những cái câu hỏi trong đầu thì cái tâm mình nó có còn yên lặng không? Không. Từ cái thấy đầu tiên á thì cái tâm mình yên lặng. Và cái thấy đó khách quan, chưa có phê phán. Rồi sau đó mình dính mắc vô đối tượng, mình mới đặt câu hỏi này câu hỏi kia, mình mới phê bình nó như thế nào. Đoạn sau á, đó là cái tâm thế gian rồi. Còn cái nhìn, cái thấy đầu tiên đó là cái thấy của cái biết, của tánh thấy, của tánh giác. Quý vị có nhận ra như vậy không? Ví dụ cái này nè, mở mắt tôi nhìn thấy không? Thấy mà biết không? Biết đó là cái biết đó không? Đâu có ai hỏi tên đâu mà phải nói tên. Bây giờ mở mắt nhìn thấy không? Nó ra là sao thấy vậy thôi. Trong đầu có nói gì trong đầu không? Mở mắt ra nhìn thấy, trong đầu có nói lăng xăng gì không? Bây giờ cô nhắm mắt đi nha. Cô nhắm mắt đi, rồi cô mở mắt ra nè, mở mắt ra thấy. Rồi, đó, trong tích tắc đó, trong đầu cô nó như thế nào? Thấy không? Con ra thì con thấy. Rồi sao nữa? Còn thì có màu sắc gì thì con cũng nhận thấy nữa. Rồi sao? Mà trong đầu cô có nói gì không? Phải nhận nó là cái đó là cái gì ạ? Quá thấy, thế nhưng mà sao tự nhiên nó nói là cái này là cái đấy thương. Còn nếu mà bây giờ mà cô mà cái đó mà cô không để nó ở trước, mà cô để nó ở chỗ nào đó thì con không biết nó là cái đấy thương. Bây giờ mời cô ra đây đi. Dính vào các cô ngồi đằng trước. tâm của cô nó đang yên lặng mà cô biết hết như vậy là thấy biết hết rồi. Phải như vậy đó, phải thực tập như vậy đó. Cảm ơn cô như vậy. Nói vi tế lắm chị ơi, nói vi tế. Thật ra là mình đã sử dụng cái biết này hàng ngày giống gì, hàng ngày từ hồi nhỏ cho tới giờ mình luôn luôn mình sử dụng cái biết của tánh giác, nhưng mà mình không có nhận ra, vừa chạm mắt là biết liền. Trong cái tích tắc đó là cái biết khách quan. Khách quan có nghĩa là cái vật đó như thế nào nó in hình vô trong cái não bộ của mình, kia vậy thôi, khách quan. Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình nhận xét, mình phê bình, rồi bắt đầu có tình cảm thơm ghét. Cái khúc sau là cái khúc nó bị pha trộn rồi, cái thấy của mình nó đã méo mó theo cái tình cảm của mình rồi. Thì cái khúc sau là cái tâm đời, cái khúc sau là cái chỗ tạo ra nghiệp. Còn khi mình giác quan, mình tiếp xúc, mình thấy biết trong cái tích tắc đầu tiên, cái đó là hoàn toàn tĩnh lặng và khách quan. Thì bây giờ mình làm sao để mình nhận ra được cái giây phút đó, mình tu tập để mình kéo dài cái tâm tĩnh lặng khách quan đó. Ví dụ như trong khi mình nhận là nó như thế nào, mình biết vậy thôi, thì mình đâu có tạo nghiệp gì đâu quý vị, đâu có khởi ý gì đâu mà có nghiệp ý, đâu có nói gì đâu mà có nghiệp miệng, cũng không có làm gì để có nghiệp thân. Ba nghiệp trong sạch hoàn toàn trong cái giây phút đó. Thì cái giây phút đó gọi là chánh niệm. Tức là có cái biết, mà cái biết này là cái biết khách quan, tĩnh lặng hoàn toàn. Đức Phật gọi là tâm bậc thánh. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật giảng pháp mà các vị đệ tử ngộ đó, nhận ra được cái giây phút đó đó, thì Đức Phật gọi là bắt đầu bước vào dòng thánh. Tức là biết cái con đường để tu tập, để không tạo nghiệp. Ngay trong cái giây phút đó là ba nghiệp trong sạch. Bây giờ mình có kinh nghiệm một giây thì mình thực hành hoài để thành hai giây, năm giây, mười giây, một phút, năm phút, mười phút. Đó là cái con đường thiền, cái con đường ngắn nhất để đi vào cái chỗ thoát khổ. Trong cái giây phút mà quý vị kinh nghiệm một chút xíu cái thấy biết khách quan đó, là xem như quý vị thoát khổ trong cái giây phút đó đó. Ngày xưa có một vị tổ thiền tông Trung Hoa là ngài Quốc sư Huệ Trung có nói một cái câu như thế này nè: các pháp không đến với nhau, ngày đời đó giải thoát. Đây là cô vẽ một cái hình tượng trưng thôi. Nếu mà đem so sánh với não bộ thì các tánh thấy nghe xúc chạm nó nằm ở đây, phía sau ở cầu não trái, ở trong cái vỏ não của mình đó. Thì đây là nó tượng trưng cho ở cái vùng ngay về sau óc, tức là thùy chẩm, để làm cái tánh thấy ở ngang dưới cái thùy thái dương, ngang với cái tai của mình đó, thì là tánh nghe. Và trên thùy đỉnh, trên đỉnh đầu, đó là tánh xúc chạm. Bên ngoài là hiện tượng thế gian hay là đối tượng của giác quan. Các pháp không đến với nhau có nghĩa là giác quan tiếp xúc với đối tượng mà không có đến với nhau thì ngay nơi đó giải thoát. Tức là giữa tâm pháp và hiện tượng thế gian là sắc pháp bên ngoài, nó không có liên quan với nhau, thì ngay nơi đó là mình giải thoát. Có nghĩa là gì? Ở đây là cái biết, là cái biết không lời. Tức là khi đó mình biết mà mình hoàn toàn không có lời nói thầm kèm theo. Biết qua thấy, biết qua nghe, biết qua xúc chạm. Đối tượng là hiện tượng thế gian bên ngoài mà nó không có ảnh hưởng gì với nhau hết. Mình dùng mắt nhìn nên nói như thế nào biết y hệt vậy thôi. Thì đó là cái tâm của mình, là cái tâm giải thoát. Mình không bị thế gian bên ngoài lôi cuốn. Nghe cũng vậy, nghe cái âm thanh mà mình không có diễn giải cái gì thêm, không có những cái tình cảm, xúc cảm gì nảy ra thêm, thì giữa cái biết qua nghe với cái đối tượng không có liên hệ với nhau. Xúc chạm cũng vậy, qua mũi, qua lưỡi và qua da, mình xúc chạm với hiện tượng thế gian bên ngoài mà mình không có khởi ý gì hết, tức là cái tâm mình hoàn toàn yên lặng không lời, thì xem như là hiện tượng thế gian không có lôi cuốn được mình. Đó là cái ý nghĩa của cái câu các pháp không đến với nhau, ngày nơi đó giải thoát, tức là hết khổ. Thưa đại sư, như vậy có nghĩa là cái chiếc tạc đầu tiên, cái chiếc tạc đầu tiên mà mình nhìn cách khách quan thì lúc đó là cái chiếc tạc mình đã giải thoát rồi, phải không? Đúng rồi, ngay cái giây phút đó đó. Thì cái vấn đề là mình làm sao để mình tu tập, để mình kéo dài cái giây phút đó, tức là tâm của mình dừng lại vững chắc. Dừng lại vững chắc, mình có một cái phương thức gọi là định đó, là định đó, samadhi đó, là thiền định, là tâm dừng lại vững chắc. Và thiền định nó cũng được định nghĩa đó là cái trạng thái biết không lời vững chắc, thì gọi là định. Như vậy mình có nắm được cái đầu mối của hết khổ chưa? Có nắm được chưa? Nắm được không? Nắm được rồi. Khổ là gì? Mình dính mắc bên ngoài. Người ta nói một câu ngọt ngào, cái mình thích. Mình thích thì mình bị cuốn hút, bị thu hút, bị dụ. Phải không? Rồi người ta nói một câu cay đắng, cái là mình buồn, mình khổ. Đó là mình dính mắc bên ngoài. Hoặc là vì mình nhìn thấy cái gì đó cái mình thích, mình nhìn thấy cái cảnh gì đó cái mình nói chướng tai gai mắt, cái mình nổi giận nổi sân, đó là mình bị dính mắc theo cảnh. Còn bây giờ mình biết rõ ràng nhưng mà mình không có khởi lên cái tâm gì hết, không khởi ra ý nghĩ gì hết, không khởi ra cái thương cái ghét cái vui cái buồn gì hết, thì đó là mình thoát khỏi cái sự chi phối của cuộc đời. Thì đó là hết khổ. Hết khổ. Dạ, cho con hỏi. Dạ, đó là những cái đối tượng bên ngoài. Bây giờ những đối tượng bên trong, dù như thân nhân mình sống với tiền miếng, bệnh tật, đau đớn, thì bây giờ mình sẽ đối diện với nó như thế nào? Dạ. Ví dụ như bây giờ thân mình đang bệnh, thì mình cũng cứ tu tập, rồi sau đó lần lần mình sẽ điều chỉnh được sức khỏe của mình. Đó là một cái cách đầu tiên, là mình sẽ phải điều chỉnh sức khỏe bằng định. Một cái cách thứ hai là bằng trí tuệ, tức là mình hiểu cái đó là tương quan nhân quả nghiệp báo, có rất nhiều nhân nhiều duyên nó mới đưa tới cái sức khỏe của mình nó suy yếu như vậy, thì mình phải chấp nhận, rồi từ đó mình tu tập để mình chuyển đổi cái cuộc đời của mình. Dạ, em xin đạo Phật, kính thưa quý sư và kính thưa tất cả quý chúng, là câu hỏi của quý vị rất là hữu ích và rất là quý báu. Nhưng mà mình đang xin nhắc là vì quý sư đang trong thời giãn pháp, cho nên quý vị hoan hỷ lắng nghe, và đến cuối buổi chúng ta sẽ có giờ Phật pháp nói khác, và sau đó chúng ta sẽ trình cái câu hỏi của mình để quý sư giải thích, thì mình cái bài giảng của mình nó không bị chi phối. Dạ, xin tất cả quý đại chúng hoan hỷ ta hy vọng một. Cảm ơn cô. Như vậy tới đây quý vị đã nhận ra cái đầu mối của khổ đau chưa, là cái chỗ mình dính mắc với hiện tượng thế gian bên ngoài, phải không? Và ngay cả bên trong thân của mình, như là câu hỏi của đạo hữu đó, nếu như mình bệnh hoạn mà mình khổ, mình bực tức, mình khó chịu, mình lo sợ, thì cái bệnh nó càng nhiều hơn. Do đó mình phải chấp nhận thôi, và chấp nhận là bằng trí tuệ để chấp nhận, nhưng mà mình phải dùng cái sự tu tập của mình để mình chuyển đổi. Tự vì bây giờ thì cô phải nói qua khoa học một chút xíu. Tất cả những cái ý nghĩ, những cái tình cảm, xúc cảm gì của mình khởi ra ở trong tâm, nó đều tác động vào trong não bộ của mình. Dầu cho mình có tu tập hay mình không tu tập, mình sống ở đời sống bình thường, tất cả mọi cái gì mình khởi lên, nó đều tác động vào não bộ hết. Đó là nguồn gốc của bệnh đó quý vị. Khi mình biết cái nguồn gốc của bệnh rồi, thì mình sẽ biết cái cách để mình điều chỉnh bệnh của mình. Hầu hết những cái chứng bệnh đều là do tâm. Mình có cái tên là bệnh tâm thể, tức là thân bệnh vì tâm. Tâm rối loạn, buồn phiền, lo âu thì đưa tới bệnh thôi. Tâm như thế nào nó sẽ tác động vào não bộ theo cái sắc thái của tâm. Bây giờ mình cũng tạm phân chia ra hai loại tâm đi. Tức là thứ nhất là cái tâm đời. Tâm đời thì khi vui, khi buồn. Ở trong gia đình thì cũng có khi có những cái sự xung đột, lấn cấn, khó chịu. Đi làm việc thì cũng có những cái sự tranh đua ở trong sở làm. Đi ra đường thì cũng có nhiều cái việc mình không có dự ý. Cho nên khi nói tâm đời là nó lăn xăng, nó dao động suốt ngày. Có khi đêm về ngủ cũng không yên nữa, nằm thấy ác mộng. Cái tâm đời nó sẽ tác động vào não bộ theo một cái chiều hướng xấu. Tức là nó sẽ tác động vào một cái cơ chế gọi là giao cảm thần kinh. Cái giao cảm thần kinh này nó sẽ tiết ra những cái chất mà nó không tốt. Cái chất đó là noradrenaline. Khi mình vui, khi giận, khi buồn, khi sợ, khi lo, nó sẽ tác động qua đây và nó sẽ có cái chất này tiết ra. Và cái chất này tiết ra thì nó làm cho áp suất máu của mình cao liền. Đồng thời, cholesterol cao và lần hồi đưa tới đường máu cao. Mà khi cái norepinephrine này nó tiết ra hoài, cái cơn giận của mình đó, nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Ban đầu cái chuyện nhỏ mình giận ít, cái mình bực bội, cái nó tiết ra cái chất này. Cái chất này tiết ra làm cho mình giận thêm mức nữa. Cho nên quý vị thấy cái cơn giận của mình nó thường thường nó càng ngày nó càng nhiều là như vậy đó quý vị. Ban đầu mình nói một hai câu, cái người kia nói lại, cái mình nói 4-5 câu, cái người kia nói lại, nói hồi nữa, thành ra chén bay dĩa bay đó. Đó là do cái chất norepinephrine nó tiết ra, nó làm cho mình phải hành động một cái gì đó cho nó hả cái cơn giận, cơn tức. Từ cái chất này nó sẽ tác động tới nội tạng của mình và tác động tới hệ thống tuyến nội tiết. Càng có thêm nhiều cái chất nữa để nó tiết ra thêm nữa, đưa tới nhiều cái chứng bệnh nó trầm trọng hơn. Cô không muốn khai thác nhiều về khoa học, sợ là quý vị nhức đầu thôi. Cô chỉ nói khái quát như vậy. Còn bây giờ nếu như cái tâm của mình là cái tâm mà cô biết tu tập, tức là cái tâm tỉnh ngộ. Cái tâm tỉnh ngộ thì mình tu tập thấy, nhận biết thôi, nghe cũng chỉ nhận biết một cách đơn giản thôi, không có suy nghĩ, không có tô vẽ cái gì thêm nữa hết, thì cái tâm của mình yên lặng, thanh thản, thì nó sẽ tác động vào não bộ, mà nó tác động qua một cái chiều hướng khác, tức là qua đối giao cảm thần kinh. Thì cái đầu dây đối giao cảm nó tiết ra một cái chất khác là cái chất acetylcholine. Khi acetylcholine này nó tiết ra, nó điều hòa liền áp suất máu của mình, nó điều hòa luôn đường máu và nó giúp cho mình phục hồi ký ức nữa. Thì cái chất acetylcholine nó rất cần cho mình, trước nhất là về cái sức khỏe của mình đó. Như vậy quý vị thấy liền là cái thân của mình mà bệnh, thường thường là do cái tâm của mình rối loạn mà ra. Người nào hay sân hận, hay bực tức khó chịu thì dứt khoát là bệnh thôi. Người nào buồn khổ, uất ức, lo sợ thì cũng dứt khoát là đưa tới bệnh thôi. Thì những cái chứng bệnh của thân này nó do tâm. Do đó có thể dùng thiền mà thực hành đúng thì sẽ điều hòa được những cái chứng bệnh do tâm rối loạn gây ra. Đó là cái giá trị của thiền về cái mặt sức khỏe. Đây là nói thoát khổ mà về thân. Mà khi mình tu tập thì cái tâm của mình nó cũng được chuyển đổi. Nó trở nên bình thản, an vui, an lạc, không có dính mắc vào trong cuộc đời. Thì nó vừa chuyển tâm, vừa chuyển thân. Bây giờ cái phần lý thuyết cô nghĩ chắc cũng tạm đủ rồi phải không? Quý vị, bây giờ mình qua phần thực hành được không? Ở trong thiền, dùng tất cả các giác quan để mà thực hành. Mình sống ở trong cuộc đời nè, mình có chạy trốn cuộc đời được không? Tại sao trốn không được? Mình ở nhà mình đóng cửa lại là mình trốn được cuộc đời không? Được không? Giờ mình vô rừng ở được không? Ví dụ như bây giờ mình cắt điện thoại đi, mình không có dùng điện thoại được không? Tức là lúc nào mình cũng vẫn phải sống ở trong đời à, không có chạy trốn được cuộc đời. Mà thiền của Đức Phật á, không có dạy mình là phải trốn tránh cuộc đời đâu. Tuy nhiên, trong bước đầu mình tu tập á, thì Đức Phật có dạy là mình bớt những cái liên hệ không cần thiết ở trong cuộc đời. Đức Phật có dạy như vậy. Còn chính Đức Phật thì Đức Phật cắt đứt luôn, phải không? Cắt đứt luôn nhân duyên thế gian đó. Đúng rồi, ly gia cắt ái. Mình thì mình làm chưa được, phải không? Mình vẫn còn sống ở trong cuộc đời, cho nên mình luôn luôn tiếp xúc với cuộc đời. Và mình không có chạy trốn, không có trốn tránh cuộc đời. Mình trực diện với cuộc đời, nhưng mà mình làm chủ cái cuộc đời của mình. Có nghĩa là mình vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng mình biết gìn giữ cái tâm của mình. Mà ở trong kinh Đức Phật dạy là thu thúc lục căn đó. Lục căn là cái gì quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đúng rồi, ý là tâm đó. Mình sống trong cuộc đời luôn luôn mình sử dụng sáu căn đó tiếp xúc với cuộc đời. Mà bây giờ Đức Phật dạy phải gìn giữ sáu căn, không cho dính mắc với sáu trần. Đó là trong kinh dạy đó. Bây giờ mình ứng dụng nè, làm sao để gìn giữ sáu căn nha. Gìn giữ là mình bịt mắt phải không? Có bịt mắt không? Bịt mắt, bịt mũi, bịt tai không? Giống như tượng ba con khỉ đó. Cái gì có biết cái tượng ba khỉ không? Bịt mắt, bịt tai, miệng hay gì đó. Mình có vậy không? Có không? Không thì giờ làm sao nè? Con mắt thì mở ra hoài. Khi mở mắt thì sao? Thì thấy. Mà bây giờ thấy thì sao mà gìn giữ, không cho cái thấy đó nó sai lầm. Thì hồi nãy giờ cô nói đó, mở mắt ra nhìn thì thấy nó như thế nào, biết đúng vậy thôi, đừng thêm đừng bớt gì hết nha. Thí dụ như nhìn cái bình bông, nhìn cái bình bông này nó vậy, biết vậy thôi, đừng có nói thêm nói bớt, đừng có nói cái bông này tên gì, cái bông này tên gì, đừng nói cái này màu tím, cái này màu trắng, thì đừng có nhận xét cái gì nữa hết á. Suy nghĩ gì đó thêm á là không đúng, là sai. Còn đó là sao? Nhận biết đúng vậy thôi. Khỏe quá. Khỏe quá hả quý vị? Đâu có làm gì đâu. Mở mắt ra nhìn. Đó, mở mắt ra nhìn vậy thôi, biết vậy thôi. Hồi nãy giờ có nghe đùng đùng không? Có ai có thắc mắc gì không? Có không? Không thắc mắc gì hết phải không? Đúng rồi, thì vậy là cái gì đúng rồi đó. Còn có ai bực bội không? Có nữa hả? Đúng rồi, dính mắt rồi. Mà quý vị có nghe rõ ràng không? Có nghe bịch bịch bịch không? Đó. Nghe bịch bịch là gì? Là bịch bịch. Phải không? Còn nếu mà mình thắc mắc, mình nói ai làm gì kỳ vậy cà? Tôi đang ngồi tôi nghe pháp mà sao đùng đùng đùng vậy cà? Thì cái đó là sao? Là dính mắt vô rồi, là khó chịu rồi. Chứ cái tiếng bịch bịch nó có muốn làm cho mình khó chịu không? Ừ. Mà tại sao mình khó chịu? Nó là tại mình phải không? Như vậy khi mình bực bội mà norepinephrine tiết ra là tự mình nha. Phải không? Chứ cái đó nó đâu có muốn cho mình tiết ra norepinephrine đâu. Mà tự mình dính mắt vô, mình bực bội là mình tiết ra. Rồi mình bệnh thì ráng chịu. Như vậy dễ quá hả quý vị? Như vậy chắc bữa nay cô giảng như vậy chắc cũng đủ rồi hả? Sao cô thấy thiền á, sao nó dễ ợt à mà. Đâu có đòi hỏi quý vị gì đâu. Không có đòi hỏi mình phải ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ cực khổ. Đâu có. Cũng đâu có bắt mình phải đọc tụng gì đâu. Đâu có bắt phải thuộc lòng. Đâu có bắt phải đọc tụng cho hay, cho trầm bổng gì đâu. Phải không? Dễ quá ha. Đâu có bắt quý vị phải ngồi học rồi nhớ, rồi thuộc bài, rồi đi thi, rồi lấy bằng cấp gì đâu. Phải không? Tự mình có con mắt mở ra thì thấy. Nói sao mà thấy vậy? Sao cô thấy cô giảng sao nó trức quớ kìa biết. Mà quý vị có thấy thiền dễ không? Ủa sao vậy? Nó đâu có đòi hỏi cái gì đâu mà quý vị nói khó. Cô hỏi thiệt đó. Tại sao khó vậy? Thói quen của con nó làm cho con, ví dụ như là miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ hoài. Con nói với con là con thích lắm, nhưng mà bấm con nhớ lâu lắm. Thì cái đó là cái thói quen của mình. Bây giờ mình phải kiên nhẫn, mình tập một cái thói quen mới. Phải tập một cái thói quen mới là làm sao để mình làm chủ cái tâm của mình. Khi nào mình muốn nó suy nghĩ thì nó suy nghĩ. Khi nào mình muốn nó ngừng thì nó ngừng. Mình phải tập vậy đó. Khi người ta nói cái lời cay đắng đó, mình tắt liền, tắt cái cục. Là mình đâu có bị dính mắc vô cái lời nói cay đắng của người ta. Đó là mình làm chủ cuộc đời của mình đó. Còn người ta nói ngọt cái mình vui, người ta nói cay đắng mình buồn. Là mình còn làm chủ cuộc đời mình không? Không, là mình đưa cuộc đời mình cho cái người đó rồi. Người đó muốn mình vui thì họ nói cho mình vui. Người đó muốn làm khổ mình thì nói lời cay đắng cái mình khổ à. Vậy là mình là lệ thuộc vô cái người đó rồi. Bây giờ ví dụ như người ai đó làm đùng đùng đó, mình bực bội quá đi. Nghe trái tim mình nó giật giật khó chịu. Là cái cuộc đời của mình nên giao cho cái người nào vô danh làm bịch bịch đó. Phải không? Rồi một hồi mình đi ra ngoài đường mình lái xe, ai ép mình cái mình bực, cuộc đời mình cũng giao cho cái người đó nữa rồi đó. Như vậy mình đâu làm chủ cuộc đời của mình đâu. Mà mình sống mình lệ thuộc vô tất cả mọi người khác. Ai như thế nào á, mình bị lệ thuộc vô liền. Thì như vậy mình khổ thì ráng chịu thôi. Còn khi mình biết tu tập rồi, ai làm mình khổ được đâu quý vị. Mà quý vị có muốn giao cuộc đời quý vị cho ai không? Có muốn không? Suy nghĩ lại đi coi mình giao cho ai rồi vậy? Mình giao cho ai mà khi mình muốn tới thì nghe Phật Pháp mình phải xin phép đó. Có không? Quý vị có giao cuộc đời cho ai không? Bây giờ mình phải tập làm chủ cuộc đời của mình. Là bằng cách là mình làm chủ cái tâm của mình đó quý vị. Làm chủ cái tâm. Tức là lúc nào mình muốn không khởi niệm thì mình không khởi niệm. Trong thiền có nhiều phương thức để làm chủ cái tâm của mình. Nói chung thì có hai cách. Một cách là thuộc về trí huệ, một cách là thuộc về thiền định. Thuộc về trí huệ nghĩa là mình hiểu cái nguyên nhân của những cái sự kiện ở trong cuộc đời để mình không dính mắc. Ví dụ một người đó nổi giận, mình hiểu bằng trí tuệ là có nhiều nguyên nhân gì đó khiến cho người đó nổi giận như vậy. Và người đó chưa có biết tu tập cho nên đã nổi giận như vậy. Đó là về trí tuệ. Mình hiểu thì mình thông cảm, mình không có đối xử giận dữ trở lại. Thì đó là bằng trí tuệ để mình mới mở được cái lòng từ bi, để mình có thể bình thản trước cái cơn giận vô lối của người khác. Đó là bằng trí tuệ. Còn thiền định là khi người ta nổi giận, mình không khởi ý gì hết, không có suy luận, suy đoán cái gì thêm. Mình nhìn, mình biết người ta đang giận, rồi thôi, chấm dứt. Cái tâm mình yên lặng hoàn toàn thì mình không có nổi sân trở lại. Có hai phương thức ở trong thiền: huệ và định, để mà sống ở trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta thực hành nha. Cô hướng dẫn vài cách thực hành và chúng ta thực hành. Trong khi thực hành á, mình phải luôn luôn mình nhận biết. Mình nhận biết là ở trong đầu của mình nó có nói thì thầm cái gì hay không nha. Mà muốn cho nó không nói thì thầm thì mình phải giữ rõ ràng là có một cái biết mình đang làm cái gì. Và muốn không có khởi niệm thì có một cái cách là quý vị để cái đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới thì quý vị sẽ không có khởi niệm. Đó là một cái cách để không cho niệm khởi. Bây giờ mình ngồi ở trên ghế thì thôi mình cứ thực hành trên ghế thôi nha. Mình làm pháp thở đi quý vị. Mình làm 5 phút thôi, hay là muốn làm 10 phút, hay là muốn lâu hơn nữa. 10 phút ha. Có bằng lòng làm 10 phút không quý vị? Mình ngồi ngay nha, ngay ngắn cái cột sống đó quý vị. Mặc dù ngồi trên ghế cũng ngồi đúng tư thế á. Chúng ta lấy mắt kiến ra nha. Ngồi thẳng cái cột sống, hai tay xuôi theo người. Hai bàn tay để chồng lên nhau chứ không có để đầu gối. Để đầu gối là theo thiền yoga. Theo Đức Phật là hai bàn tay chồng lên nhau, hai ngón tay cái giao nhau đó. Cái lưng thẳng đứng. Hai cái chân để song song xuống dưới sàn, vững chắc. Cái đầu thẳng, tức là không có cúi xuống dày, thẳng từ đỉnh đầu thẳng xuống cột sống á, một cái đường thẳng đó. Cái mũi thì ngay rúng nha, tức là cái mặt phải ngó ngay tới trước. Cái tầm mắt thì nhìn xuống chứ không có nhìn lên, nhìn lên thì sẽ mau mỏi mắt lắm. Nhìn xuống mà cái đầu thì không có cúi xuống, cái đầu thì thẳng lên mà tầm mắt thì nhìn xuống. Rồi bây giờ mình bắt đầu hít thở nha. Bằng mũi hít vô từ từ thôi. Và mình biết mình đang hít vô, không có nói thầm gì hết, chỉ biết thôi à. Rồi thở ra bằng mũi và cũng biết mình đang thở ra. Rồi quý vị bắt đầu làm đi. Hít vô, biết rõ mình đang hít vô. Thở ra, biết rõ mình đang thở ra.